Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2012, và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, trước hết Chu Uyên và Hà Vũ sẽ điểm qua một số tin nổi bật trong ngày. Pháp ngưng các hoạt động quân sự tại Afghanistan. Tổng thống Miến Điện nói không có việc đi ngược cải cách. Nhân viên cứu hộ Ý ngưng tìm kiếm người mất tích trong vụ tàu du lịch bị chìm. Nhà văn Salman Rushdie hủy bỏ việc tham dự lễ hội văn hóa tại Ấn Độ. Bốn nhà lập pháp Mỹ gặp gỡ các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam tại Hà Nội. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong phần thứ nhì của chương trình tối nay, mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách và câu chuyện thể thao do Tuấn Trương thực hiện. Và sau cùng là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị đón nghe. Nhưng trước hết là bản tin thế giới, hôm nay sẽ do Chu Uyên và Hà Vũ phụ trách. Pháp cho biết sẽ ngưng tất cả các công tác huấn luyện và hành quân chung tại Afghanistan, sau khi một binh sĩ Afghanistan bắn chết 4 binh sĩ Pháp. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố ông đang cứu xét một cuộc triệt thoái binh sĩ Pháp sớm hơn khỏi Afghanistan sau khi xảy ra vụ tấn công hôm thứ Sáu. Các giới chức an ninh Afghanistan nói rằng có ít nhất 16 người khác bị thương trong vụ tấn công tại tỉnh Kapisa ở phía đông Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet cho biết các binh sĩ Pháp không mang vũ khí khi hung thủ nổ súng trong một cuộc huấn luyện tại một căn cứ chung của lực lượng Pháp và Afghanistan. Hung thủ đã bị bắt giam. Vụ việc hôm thứ Sáu là vụ mới nhất trong một loạt những vụ tấn công mà các binh sĩ Tây Phương bị binh sĩ Afghanistan sát hại. Hồi tháng 12, một binh sĩ Afghanistan đã nổ súng vào hai thành viên trong đạo quân Lê Dương Pháp tại Kapisa. Hồi đầu tháng này, một binh sĩ Afghanistan bắn chết một quân nhân Hoa Kỳ tại tỉnh Zabul. Vụ tấn công hôm thứ Sáu nâng số binh sĩ Pháp bị sát hại ở Afghanistan lên thành 82 người. Pháp có khoảng 3.600 binh sĩ phục vụ tại Afghanistan, chủ yếu là ở khu vực miền Đông, nơi các binh sĩ tác chiến được ấn định rút khỏi nước này năm 2014. Tổng thống Nicolas Sarkozy tuyên bố không thể chấp nhận việc binh sĩ Afghanistan tấn công binh sĩ Pháp. Ông cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội Pháp hôm nay tới Kabul để xác định tình huống xoay quanh vụ tấn công và sẽ báo cáo về cách xử lý. Đối lập Syria kêu gọi tổ chức những cuộc biểu tình nhiều hơn nữa vào ngày thứ Sáu, trước cuộc gặp ngày Chủ nhật của các nhà lãnh đạo Ả Rập, để quyết định là phái đoàn các giám sát viên của Liên đoàn Ả Rập có nên ở lại Syria hay không. Những người biểu tình kêu gọi chính phủ tôn trọng những điều khoản của một thỏa thuận với Liên đoàn Ả Rập, chấm dứt 10 tháng trấn áp bạo động những cuộc nổi dậy của quần chúng. Phái đoàn giám sát của Liên đoàn Ả Rập vẫn lưu lại Syria cho đến ngày Chủ nhật, khi Bộ trưởng Ngoại giao các nước Ả Rập duyệt xét lại một phúc trình về tình hình Syria do trưởng đoàn giám sát người Sudan đưa ra. Sau đó các bộ trưởng ngoại giao sẽ quyết định có lưu giữ tại Syria thêm một tháng nữa 165 quan sát viên trong đoàn giám sát này hay không. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm thứ Sáu thúc đẩy Liên đoàn Ả Rập công bố công khai phúc trình này. Trong một tuyên bố, tổ chức này nói đã ghi nhận những vụ vi phạm hàng ngày của lực lượng an ninh chống lại người biểu tình. Tổ chức cũng nói thêm là có bằng chứng là chính phủ Syria đã có những bước can thiệp vào công việc của các quan sát viên quốc tế. Tại Âu Châu, các nhân viên cứu hộ Ý hôm nay ngưng công tác tìm kiếm ít nhất 21 người bị mất tích một tuần sau khi các tàu du lịch bị chìm ngoài bờ biển duyên hải Tây Bắc nước này. Các giới chức lo ngại rằng thời tiết xấu có thể làm lay động chiếc tàu Costa Concordia, làm cho chiếc tàu nặng 114.000 tấn đã bị chìm một phần di chuyển khỏi khu vực nhiều đá và trượt xuống vùng nước sâu hơn. hãng Reuters cho biết, vùng biển quanh khu vực chiếc tàu bị sóng nhiều vì dự kiến thời tiết sẽ xấu trong ngày hôm nay. Thời tiết khắc nghiệt cũng có thể làm cho công tác di chuyển nhiều tấn nhiên liệu khỏi tàu bị chậm lại. Đây là nỗ lực để ngăn chặn rò rỉ có thể gây ra thảm họa môi trường dọc theo vùng bờ biển Tuscany. Chiếc tàu do công ty Carnival tại Hoa Kỳ sở hữu đã bị mắc cạn thứ sáu tuần trước và bị nghiêng về một phía. Các giới chức cho hay ít nhất 11 người chết trong tai nạn vừa kể. Hôm qua, nhà chức trách Ý đã nhận diện được hai thi hài là công dân Pháp. Công ty Carnival chiều hôm qua nói rằng họ sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện tất cả các tàu du lịch để xem xét các tiêu chuẩn về an toàn và những quy trình sau tai nạn của tàu Concordia. Công ty du lịch lớn nhất thế giới này cho biết sẽ tham khảo với các chuyên gia của một ủy ban ứng phó với tình huống khẩn cấp để xem xét những tình huống xoay quanh tai nạn này. Tàu du lịch Costa Concordia trị giá 450 triệu đô la đang chở 4.200 hành khách và thủy thủ đoàn khi bị mắc cạn. Các giới chức hàng đầu quân đội Hoa Kỳ đang có mặt tại Israel hôm nay trong chuyến thăm ngắn để thảo luận về một mối bất đồng liên quan đến cách đối phó với chương trình hạt nhân của Iran mà cả hai nước đều lo ngại sẽ được dùng để phát triển vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân tướng Martin Dempsey theo dự trù hôm nay sẽ hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Shimon Peres cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và Tư lệnh Quân đội Israel tướng Benny Gantz. Không có thông tin chính thức về nội dung cuộc họp, nhưng truyền thông Israel loan tin các giới chức Mỹ theo trông đợi sẽ thúc giục Iran đừng mở cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào Iran. Israel đã không loại bỏ hành động này và Hoa Kỳ nghiêng về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Iran. Hoa Kỳ đang cố gắng tranh thủ thêm hậu thuẫn của quốc tế để giải pháp về cấm vận và nói rằng một cuộc tấn công quân sự như thế có thể khiến cho Trung Đông lâm vào tình trạng bất ổn nhiều hơn. Trên chính trường Hoa Kỳ, cuộc tranh đua trong Đảng Cộng Hòa để được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống đã trở nên gay cấn hơn trong lúc cuộc bầu cử sơ bộ then chốt sẽ diễn ra vào ngày mai ở tiểu bang South Carolina. Hôm thứ Năm, cuộc chạy đua đã có một bước ngoặt lý thú với một ứng cử viên bỏ cuộc và một ứng viên khác phải ra sức chống chế trước những cáo giác của một người vợ cũ. Thông tin viên Jim Malone của đài chúng tôi có bài tường thuật chi tiết về cuộc chạy đua. Giờ đây là cuộc chạy đua giữa bốn người. Tấn Trương có thêm các chi tiết sau đây. Bốn ứng viên còn lại của Đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc đã gặp nhau trong cuộc tranh luận hồi tối thứ Năm ở tiểu bang South Carolina. Và trong lúc họ tranh luận với nhau về các vấn đề công ăn việc làm, chăm sóc sức khỏe và tài lãnh đạo, tâm điểm của sự kiện được truyền hình toàn quốc này là những cáo giác cá nhân liên quan tới cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Ông Gingrich đã phủ nhận cáo giác của bà Marianne Gingrich, một trong hai người vợ cũ của ông. Bà này cho biết ông Gingrich từng đòi bà để cho ông tiếp tục quan hệ tình cảm với một nữ nhân viên, tuy hai người vẫn còn là vợ chồng. Bà Marianne Gingrich đã phát biểu như sau trên đài truyền hình ABC. I said to him, Newt, we've been married a long time. And he said, yes, but... Tôi nói với ông ấy, này anh Newt, chúng ta đã lấy nhau khá lâu. Và ông ấy đáp, vâng, nhưng em muốn dành hết anh cho riêng mình. Cô Calista không quan tâm tới những gì anh làm. Ông ấy đòi tôi tiếp tục cuộc hôn nhân và để mặc cho ông ấy có nhân tình. Tôi đã từ chối. Ông Gingrich rốt cuộc đã ly dị với bà Marianne và kết hôn với người nhân tình là bà Calista Bisset. Bà này đang đi chung với ông để vận động cử tri. Ông Gingrich phủ nhận cáo giác của người vợ cũ và đã có phản ứng giận dữ khi vấn đề này được nêu ra bởi ông John King, người điều họp buổi tranh luận trên đài CNN khi cuộc tranh luận bắt đầu. I think the destructive, vicious, negative nature of much of the news media. Tôi nghĩ rằng bản chất phá hoại, ác độc, tiêu cực của phần lớn các cơ quan truyền thông đã làm cho việc quản trị đất nước này trở nên khó khăn hơn, làm cho việc thu hút những người tử tế ra dự tranh các chức vụ dân cử trở nên khó khăn hơn. Và tôi cảm thấy ghê tởm khi ông bắt đầu cuộc tranh luận của các ứng viên tổng thống bằng một đề tài như thế. Sau đó, trong cuộc tranh luận, ông Gingrich nói rằng phe Cộng hòa vẫn cần phải đánh bại Tổng thống Barack Obama vào tháng 11 tới đây. Và theo nguyên văn lời ông Obama là vị tổng thống nguy hiểm nhất trong cuộc đời chúng ta. Những cuộc thăm dò mới đây cho thấy ông Gingrich đã thu hẹp khoảng cách với ứng viên dẫn đầu là ông Mitt Romney, cựu thống đốc Massachusetts. Ông Romney không trực tiếp đề cập tới các vấn đề cá nhân của ông Gingrich và tập trung vào việc đả kích thành tích của Tổng thống Obama trong lĩnh vực kinh tế. Our president said, I think, in a very revealing way, that he wants to fundamentally transform America. He's wrong. Tổng thống của chúng ta đã nói với một cách thức mà tôi nghĩ là đã làm bộc lộ nhiều điều, là ông ấy muốn thay đổi nước Mỹ một cách triệt để. Ông ấy đã sai. Chúng ta cần phục hồi các giá trị đã làm cho nước Mỹ trở thành niềm hy vọng của cả thế giới, và tôi là người hiểu các giá trị đó. Ông Rick Santorum, cựu thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Pennsylvania và dân biểu Ron Paul, đại diện tiểu bang Texas, cũng tham gia cuộc tranh luận. Trước đó, trong ngày hôm qua, ông Santorum đã có được tin vui là thật ra ông đã thắng nhiều phiếu nhất trong cuộc họp bầu ở tiểu bang Iowa hôm mùng 3 tháng 1, hơn ông Romney 34 phiếu. Trong khi đó, thì ông Gingrich đã có được một cú hích ngoạn mục khi thống đốc Texas Rick Perry bỏ cuộc và tuyên bố ủng hộ ông. Ông Perry phát biểu như sau. I believe Newt is a conservative visionary who can transform our country. We've had our differences. Tôi tin rằng anh Newt là một nhân vật bảo thủ có viễn kiến, là người có thể làm cho đất nước chúng ta chuyển mình. Chúng tôi đã có những sự khác biệt giống như mọi cuộc vận động khác, và anh Newt không hoàn hảo, nhưng cũng chẳng có một ai trong các ứng viên này là người toàn hảo. Các nhà phân tích cho biết, những vụ rối rắm trong cuộc đua trong đảng Cộng Hòa xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina, làm cho kết quả cuộc bầu cử trở nên khó dự đoán. Tỷ lệ ủng hộ của ông Gingrich đã tăng vọt trong lúc ông Romney dẫn đầu. Nhưng vấn đề giờ đây là phải chăng những tố giác của người vợ cũ của ông Gingrich sẽ làm cho ông mất đi sự ủng hộ của các cử tri bảo thủ về tôn giáo và xã hội. Những người này chiếm tỷ lệ rất lớn trong số cử tri Cộng hòa ở tiểu bang South Carolina. Tiểu bang này từng nhiều lần chọn ra những người rốt cuộc trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Từ năm 1980 cho tới nay, người nào giành phần thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina cũng đều được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát đi trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị có thể theo dõi trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây là những tin có liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, 4 nhà lập pháp nổi tiếng của Hoa Kỳ đã có một cuộc gặp gỡ với các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam, gồm có luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hùng Sơn tại khách sạn Metropole ở Hà Nội. Nguồn tin cho hay là cuộc tiếp xúc này còn có sự hiện diện của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear và các phụ tá của 4 nhà lập pháp Mỹ. Các nguồn tin thân cận với cuộc họp của các ông John McCain, Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse và bà Kelly Ayotte cho biết là đôi bên đã trao đổi về tình hình nhân quyền Việt Nam. Sau cuộc họp, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết là ông đang gặp rắc rối với an ninh. Ông cho biết là nhà chức trách đã mời ông làm việc trong gần 3 giờ đồng hồ vì ông còn trong tình trạng quản chế. Trong khi đó thì bác sĩ Phạm Hùng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân đã về nhà bình yên. Thượng nghị sĩ John McCain là cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ và là người mạnh mẽ ủng hộ Việt Nam trong vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Ông cũng từng cổ vũ cho việc thắt chặt các quan hệ giữa Washington với Hà Nội, trong khi nhiều lần kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy cải thiện thành tích nhân quyền. Hoa Kỳ hôm qua lên tiếng kêu gọi Việt Nam hãy cải thiện thành tích nhân quyền và nói rằng Hà Nội cần làm nhiều hơn nữa để vận động sự hỗ trợ của Washington và nới rộng phát triển. Bản tin của Pháp Tấn Xảo Loan đi hôm nay dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á, Kurt Campbell, nói rằng các nhà lập pháp Mỹ trong thời gian qua đã liên tục bày tỏ quan tâm về cung cách đối xử của Hà Nội đối với giới bất đồng chính kiến, các nhóm thiểu số và những người theo các tôn giáo khác nhau. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell là người từng cổ vũ việc thắt chặt các quan hệ giữa hai nước cựu thù Việt Nam-Hoa Kỳ. Nói chuyện với trung tâm Simpson, một nhóm nghiên cứu và tư vấn chính sách, ông Campbell nói, điều đã ngăn cản sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ song phương mà nhiều người mong muốn được chứng kiến, chính là những vấn đề nhân quyền bên trong Việt Nam vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách các vấn đề Đông Á Kurt Campbell khẳng định rằng những quan tâm đó phải được giải quyết một cách nghiêm túc hơn để tạo điều kiện cho những sự ủng hộ tại Hoa Kỳ như chúng ta đã từng thấy khi hai nước thiết lập quan hệ bang giao hồi năm 1995. Các nhóm binh vực nhân quyền nói hàng chục người chỉ trích một cách ôn hòa chính sách nhà nước và các vấn đề chính trị đã bị phạt những bản án tù dài hạn. Kể từ khi Việt Nam phát động một chiến dịch đàn áp vào cuối năm 2009, bất chấp lập luận mà Hà Nội đưa ra rằng thành tích nhân quyền của họ đang được cải thiện. Trợ lý Ngoại trưởng Kurt Campbell nói Việt Nam hiểu rất rõ vị thế của họ tại châu Á, quan hệ giữa họ với Trung Quốc, và Hoa Kỳ mong muốn làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho những tương tác chiến lược minh bạch và cởi mở. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần tăng sức ép để Trung Quốc tỏ ra minh bạch hơn về những chi tiêu của họ, sử dụng ngân sách quốc phòng ngày một tăng của Bắc Kinh. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Thưa quý thính giả, quay sang vùng Nam Á, công nghiệp hàng không vốn gặp nhiều khó khăn của Ấn Độ đang hy vọng sẽ hoạt động có lợi hơn nếu chính phủ nước này cho phép các hãng hàng không nước ngoài đầu tư vào ngành này. Theo tường thuật của thông tin viên Anjana Patricia của đài VOA từ New Delhi, thì sự tăng vọt về số lượt hành khách đi máy bay cho tới nay vẫn chưa giúp cho công nghiệp hàng không Ấn Độ tăng lợi nhuận. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết. Theo ước tính, trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 tới đây, mức thua lỗ của các hãng hàng không nội địa Ấn Độ sẽ lên tới 2,5 tỷ đô la. Cộng thêm những khoản thua lỗ đã gánh chịu trong những năm trước, công nghiệp hàng không Ấn Độ rõ ràng đang lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, lĩnh vực thiếu vốn hoạt động này cuối cùng đã nhận được một số tin vui. Một số bộ trưởng Ấn Độ tuần này đã đồng ý cho phép các hãng hàng không nước ngoài được mua lại tối đa là 49% cổ phần của các hãng hàng không nội địa. Đề nghị này được xem như là một phương cách cứu cho kỹ nghệ hàng không Ấn Độ, theo dự kiến sẽ được chính thức chấp thuận trong những tuần sắp tới. Công nghiệp hàng không Ấn Độ nằm trong số các ngành kỹ nghệ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với số lượt khách tăng hơn 17% trong năm ngoái. Tuy vậy, ngành này tiếp tục hoạt động thua lỗ. Lý do phần lớn là vì giá nhiên liệu máy bay, vốn đã cao vì các sắc thuế địa phương, mới đây lại tăng vọt. Trong khi đó, các hãng hàng không lại không thể tăng giá vé để bù đắp cho những chi phí đó do sự cạnh tranh gay gắt của ngành hàng không. Bà Amber Duby, giám đốc của phần hàng không của công ty tư vấn KPMG ở New Delhi cho biết, because of certain carriers undercutting, the other carriers have no other option but to match those prices. So sometimes you do have a vì một số hãng hàng không giảm giá, các công ty khác không có chọn lựa nào khác hơn là phải làm theo. Cho nên đôi khi chúng ta lâm vào tình cảnh nực cười là giá vé máy bay hầu như ngang hàng với giá vé một chuyến xe lửa. Điều này thật là hết sức vô lý. Thế cho nên một mặt chúng ta chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của ngành này, nhưng cùng lúc ngành này lại không có lời bởi vì giá vé máy bay quá rẻ, tình cảnh này không thể kéo dài. Năm trong số hãng máy bay lớn của Ấn Độ, kể cả Air India, báo cáo hoạt động thua lỗ. Các hãng này vốn đã thiếu nợ các ngân hàng những khoản tiền lớn cho nên ngân hàng tỏ ra dè dặt, không muốn cho họ mượn thêm tiền. Tuy nhiên, hy vọng đã tăng cao về triển vọng các hãng hàng không nước ngoài có thể bơm những khoản tiền rất cần thiết đối với ngành công nghiệp hàng không Ấn Độ theo tinh thần luật mới. Các ngân hàng nước ngoài từ lâu đã ngắm nghé thị trường Ấn Độ. Bà Duby nói tiềm năng phát triển tốt của Ấn Độ đã khiến lĩnh vực hàng không Ấn Độ trở nên hấp dẫn, bất chấp những khó khăn của nó. Triển vọng lâu dài là điều mà các hãng hàng không nước ngoài đang suy tính. Ngay trong lúc này, nếu nhìn vào lưu lượng không hành toàn cầu, mức tăng trưởng không vượt quá 3, 4 hay ngay cả 5%, tức là mức tăng một con số. Chính tại những quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc là những nơi có mức tăng trưởng thực sự. Đó là nơi có đông dân sinh sống. Nếu nhìn vào mức độ thâm nhập thị trường không lưu, Ấn Độ chưa lên tới 4% và do đó tiềm năng còn rất lớn. Thế cho nên, triển vọng lâu dài của Ấn Độ rất tốt, nền kinh tế nước này đang tăng trưởng, lợi tức đầu người cũng trên đà gia tăng và đi đôi với tình trạng này là ngày càng có nhiều người đi máy bay hơn. Mua cổ phần của các hãng hàng không địa phương sẽ cho phép các hãng hàng không nước ngoài tiếp cận các thành phố nhỏ ở miền Trung Ấn Độ. Cho tới nay, các hãng nước ngoài chỉ được phép bay tới các thành phố lớn. Để đổi lại, các hãng hàng không Ấn Độ sẽ được tiếp cận các chuyến bay toàn cầu. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Các công tố viên Malaysia đang chống lại phán quyết trắng án về các cáo buộc kê gian nhắm vào lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim. Sau thời gian xét xử với nhiều sự chia rẽ kéo dài 2 năm, Tòa Thượng thẩm Malaysia đã tha bổng ông Anwar trước đây trong tháng này. Họ nói rằng bằng chứng về thử nghiệm DNA không đáng tin. Nhưng các giới chức hôm nay nói rằng vị tổng trưởng lý đã quyết định nộp đơn cho tòa kháng án để chống lại phán quyết vừa kể. Ông Anwar bị truy tố đó có quan hệ tình dục với một cựu nam phụ tá của ông năm 2008. Vị cựu phó thủ tướng Malaysia phải đối diện với án tù tối đa 20 năm nếu bị xét là có tội. Đồng tính luyến ái bị coi là bất hợp pháp tại Malaysia, quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo. Ông Anwar, 64 tuổi, bác bỏ tất cả các cáo buộc về kê gian. Ông nói rằng đối thủ chính trị chính của ông là thủ tướng Najib Razak đã bịa ra các cáo buộc này. Ông Najib phủ nhận tố cáo của ông Anwar. Ông Anwar được xem là ứng cử viên đối lập hàng đầu trong cuộc tổng tuyển cử, dự trù sẽ được tổ chức trong năm nay. Các nhà phân tích nói rằng tiến trình chống án kéo dài có thể khiến ông không thể tập trung vào cuộc vận động bầu cử, tuy có phần chắc là hành động đó không ngăn cản ông ra tranh cử. Tổng thống Miến Điện nói không có việc đi ngược lại cải cách và thúc đẩy Tây Phương gỡ bỏ những trừng phạt đối với nước ông. Trong một cuộc phỏng vấn do báo Washington Post thực hiện, Tổng thống Thein Sein nói chính phủ ông đã thỏa mãn một số đòi hỏi của Tây Phương, gồm có trả tự do cho hầu hết các tù chính trị, dự kiến tổ chức bầu cử vào tháng 4 năm nay và cho phép lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi tham gia chính phủ. Nhà lãnh đạo Miến Điện không loại bỏ khả năng khuôn nguyên giải Nobel Hòa Bình có thể tham gia nội các một ngày nào đó. Ông Thein Sein dùng cuộc phỏng vấn này để kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia khác bỏ các trừng phạt mà ông cho rằng làm tổn thương đến 54 triệu người dân Miến Điện và đe dọa kiềm giữ các tiến bộ kinh tế. Bắc Triều Tiên đã trả tự do cho hai công nhân Nhật Bản bị giam giữ gần một năm vì nghi ngờ có những hoạt động tội phạm. Hai người này bị truy tố về tội buôn lậu ma túy và làm hàng giả, trong khi đi thăm một thị trấn biên giới Bắc Triều Tiên tháng 3 năm ngoái. Các giới chức Nhật Bản hôm thứ Sáu nói những người này trở về nước qua đường Trung Quốc hồi đầu tuần nhưng từ chối không cho biết tại sao được họ được thả. Ủy viên Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản Shin Matsubara nói việc thả những người này có thể được xem như là một thông điệp tích cực và có thể là một chỉ dấu thay đổi chính sách dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un. Quan hệ giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên từ lâu căng thẳng vì Tokyo cho rằng Bình Nhưỡng đã bắt cóc những công dân Nhật Bản hầu hết trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhiều người cho rằng Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật Bản để bắt họ dạy tiếng Nhật và văn hóa Nhật cho gián điệp Bắc Triều Tiên. Nhà văn Salman Rushdie ngày thứ Sáu đã hủy bỏ kế hoạch tham dự một lễ hội văn hóa Ấn Độ sau những vụ phản đối của các giáo sĩ Hồi giáo và cảnh báo ông có thể là mục tiêu ám sát. Trong một tuyên bố, ông Rushdie nói những nguồn tin tình báo Ấn Độ đã thông báo cho ông biết là những kẻ sát nhân được thuê từ thế giới tội phạm ở Mumbai đang trên đường đến Jaipur để tiêu diệt ông. Ông Rushdie nói sẽ là một hành động vô trách nhiệm về phần ông nếu đến lễ hội trong hoàn cảnh như thế. việc ông Rushdie dự trù xuất hiện tại lễ hội văn hóa Jaipur làm sống lại những tranh cãi về cuốn sách của ông xuất bản năm 1988, nhan đề Những vần thơ của quỷ, được các nhà lãnh đạo Hồi giáo xem như là bán bổ Hồi giáo. Tác giả sanh tại Ấn Độ này đã phải sống ẩn náu trong nhiều năm qua sau khi nhà lãnh đạo Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini ban hành một phán quyết Hồi giáo gọi là Fatwa kêu gọi giết chết ông. Cuốn sách vẫn còn bị cấm tại Ấn Độ. Một viên chức của trường tôn giáo Darul Ulum Deoband vừa mới đây kêu gọi các giới chức Ấn Độ không cấp visa cho ông Rushdie. Ông Maulana Qasim Nomani nói những bài viết của tác giả này làm tổn thương đến tình cảm của người Hồi giáo và ông không nên được cho vào nhập cảnh Ấn Độ. Trường Hồi giáo tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, nổi tiếng vì giảng những tư tưởng bảo thủ, hình thành quan điểm của một số tổ chức Hồi giáo cực đoan, trong đó có Taliban. Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf hôm qua tuyên bố ông có thể hoãn lại kế hoạch trở về nước trong tháng này, sau khi chính phủ Pakistan cảnh báo rằng ông có thể bị câu lưu nếu quay về. Trong chuyến thăm London, ông Musharraf nói ông đang chờ khuyến cáo của đảng của ông là Liên đoàn Toàn Hồi giáo Pakistan. Ông cho biết các lãnh đạo đảng này đang tìm kiếm những tác động do việc ông trở về trong tình huống một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng đang âm ỉ trong nước. Hồi đầu tháng này, ông Musharraf đã nói với những người ủng hộ ông tại thành phố Karachi trong một cuộc điện đàm rằng ông sẽ về nước trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến ngày 30 tháng Giêng và tham gia vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Nhưng ông đã gặp phải nguy cơ sẽ bị bắt giam tại Pakistan vì các cáo buộc liên can tới vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto năm 2007. Tại Washington, hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc ông Musharraf có thể bị câu lưu nếu ông trở về Pakistan là chuyện nội bộ của nước này, và bác bỏ tin nói rằng nhóm của ông Musharraf đã gửi thư yêu cầu mở cuộc họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Các giới chức an ninh Pakistan nói hai nhân viên cứu trợ nước ngoài bị bắt cóc tại thành phố Multan thuộc tỉnh Punjab ở miền trung nước này vào ngày thứ Năm. Các giới chức nói những tay súng bắt cóc một người Ý và một người Đức. Bộ Ngoại giao Ý xác nhận việc bắt cóc một công dân Ý tại Multan, nhưng Bộ Ngoại giao Đức chưa kiểm chứng việc bắt cóc một công dân của nước này. Nhà chức trách nói những người nước ngoài bị bắt cóc làm việc cho một tổ chức cứu trợ giúp nạn nhân trận lụt năm 2010. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc. Cơ quan FBI cho biết đang điều tra tại sao những trang mạng của FBI, Bộ Tư pháp và một số ngành giải trí bị sập hôm thứ Năm sau khi chính phủ đóng một trong những trang mạng chia sẻ tài liệu lớn nhất thế giới. Một nhóm tin tặc tự gọi là vô danh nhận trách nhiệm trong những vụ tấn công này, làm cho những trang mạng mất đi trong vòng vài giờ hôm thứ Năm. Vào ngày thứ Sáu, hầu hết những trang mạng này hoạt động trở lại, gồm cả những cơ quan liên bang. Sáng sớm ngày thứ Năm, nhà cầm quyền Liên bang Mỹ đóng cửa trang mạng chia sẻ tài liệu có tên Mega Upload và truy tố người sáng lập và 6 người khác vì vi phạm luật bản quyền. Sáng lập viên Mega Upload Kim Dotton, tự là Kim Smith, bị bắt tại New Zealand hôm thứ Năm cùng với 3 viên chức điều hành cao cấp khác. Theo yêu cầu của nhà chức trách Hoa Kỳ, 3 người khác bị truy tố đang còn tại đảo. Một thông báo của Bộ Tư pháp FBI và FBI nói hành động của tổ chức này nằm trong số những trường hợp vi phạm bản quyền lớn nhất được Hoa Kỳ đưa ra. Nếu bị kết tội, các nghi can có thể bị phạt 20 năm tù. Nhà chức trách nói Mega Upload làm cho những người giữ tác quyền bị thiệt hại hơn $500 triệu. Mega Upload cho phép người sử dụng tải và chuyển nhiều tài liệu rất lớn. Các giới chức liên bang nói trang mạng dùng khả năng này để những tài liệu được giữ bản quyền, gồm có cả phim ảnh Hollywood, được sử dụng không mất tiền, thường là trước khi phim được chiếu trên các rạp. Tuy nhiên, công ty và nhiều người ủng hộ có tiếng nói rằng trang mạng này chủ yếu để chuyển những tài liệu hợp pháp. Cảnh sát cho hay hai quả bom phát nổ tại các địa điểm khác nhau ở thành phố Londonderry, Bắc Ireland ngày hôm qua, nhưng không có tin gì về thương vong. Trong khi cảnh sát điều tra, một số chính trị gia tố cáo những nhân vật bất đồng chính kiến trong đạo quân Cộng hòa Ireland thực hiện những vụ tấn công chủ yếu trong khu vực là những người Công giáo ở phía tây thành phố Londonderry. Những người bất đồng chính kiến bị cho là liên can tới những vụ tấn công tương tự như là một hành động bác bỏ cuộc hưu chiến của IRA với các giới chức Anh. Cảnh sát cho hay đã nhận được một cú điện thoại cảnh báo 30 phút trước khi xảy ra vụ nổ thứ nhất bên ngoài một văn phòng. Vụ nổ thứ hai xảy ra khi cảnh sát di tản dân chúng, trong đó có mấy chục người cao tuổi tại một viện dưỡng lão gần đó. Cảnh sát trưởng Stephen Martin gọi vụ tấn công là hèn nhát và tàn bạo. Thông tấn xã Pháp hôm qua nói rằng vụ tấn công diễn ra một ngày trước khi tòa án đưa ra phán quyết đối với hai thành viên IRA bị cáo buộc đã sát hại hai binh sĩ Anh trong lúc không thi hành phận sự hồi năm 2009. Tòa án lịch sử quốc tế cho biết vào ngày thứ hai tới đây, họ sẽ quyết định có xử 6 người nổi tiếng của Kenya về những tội ác chống nhân loại hay không. Tòa án có trụ sở tại La Hay hôm thứ Sáu nói sẽ tổ chức một phiên tòa để loan báo có đủ bằng chứng hay không để xử bất cứ người nào hay tất cả những người này. 6 nghi can gồm có những viên chức chính phủ hiện đang làm việc hay đã nghỉ việc và các nhà lãnh đạo doanh thương bị cáo buộc tổ chức những vụ bạo động. Tiếp theo sau cuộc bầu cử tổng thống gây nhiều tranh cãi vào năm 2007, hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 1.300 người khác thiệt mạng trong những vụ xáo trộn. Giao tranh dữ dội bùng nổ hôm thứ Sáu tại thủ đô Mogadishu của Somali khi binh sĩ Liên hiệp Châu Phi hỗ trợ cho Somali chiếm dần được những vị trí do Al-Shabaab nắm giữ tại thành phố này. Các giới chức Somali nói binh sĩ thuộc lực lượng Liên hiệp Châu Phi AMISOM tại Somalia chiếm được một số căn cứ chiến lược của phe nổi dậy trong một nỗ lực đẩy số phần tử chủ chiến còn lại ra khỏi thành phố. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA do Hà Vũ và Chu Uyên trình bày. Chuyển sang mục thể thao, môn dù lượn của Việt Nam đánh dấu một bước phát triển mới khi lần đầu tiên Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games 26 ở Indonesia. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, huấn luyện viên Hồng Mạnh Cường, một trong những người đi tiên phong trong nỗ lực phát triển môn dù lượn tại Việt Nam, cho biết là tiềm năng phát triển môn này chưa cao vì nhiều người vẫn xem môn thể thao này là nguy hiểm. Tấn Chương có thêm các chi tiết. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi về môn dù lượn ở Việt Nam sau đây. Tôi là Hồng Mạnh Cường. Tôi thành lập một cái công ty riêng tên là công ty dù lượn Mekong. Trong đó có hoạt động câu lạc bộ thể thao môn dù lượn. Thưa anh, những cái động cơ nào mà đã khiến anh thành lập ra một cái công ty riêng với câu lạc bộ như thế này? Vậy tại vì cái môn chơi này theo tôi hiểu nó còn khá mới đối với Việt Nam phải không ạ? Yếu tố đầu tiên đó là cái niềm đam mê của cái môn bay lượn. Khi mình bay lượn tự do trên bầu trời thì thấy rất là thích. Nhờ anh mô tả sơ về môn thể thao dù lượn. Dù lượn này thì nó phát triển rất là nhiều trên thế giới. Tiếng Anh nó là paragliding. Còn cái cánh dù lượn thì nó khác nhiều so với lại cái loại dù nhảy của quân đội hay là dù nhảy rơi tự do. Nó là mục đích nó để lượn, thành ra là cái tầm lượn của nó rất là xa, khoảng 6 đến 7 lần. Ví dụ như là mình ở độ cao 100 mét thì mình có thể lượn xa là 600 mét, ít nhất là 6 lần. Thưa anh, nó ứng dụng cái nguyên tắc nào? Cái nguyên tắc bay lượn thì nó cũng dựa trên nguyên tắc khí động học thôi. Một cái cánh giống như một cái cánh của một chiếc máy bay. Mục đích để lượn thì nó không có gắn động cơ. Dù lượn thì đòi hỏi mình sắp cắt ở trên một cái nơi có độ cao. Nó có thể là bay theo cái đối lưu nhiệt, hoặc là bay cặp cách núi, hoặc là vài cái kỹ thuật sau này là gắn động cơ ở sau lưng để mà cất cánh được ở dưới mặt đất bằng. Cái đó tên là Power Paragliding. Anh có thể nói thêm những cái điểm tốt, những cái sự hấp dẫn của cái môn này, cũng như những khuyết điểm và những rủi ro của cái môn này. Môn thể thao này thì nó được xếp vào cái loại là thể thao mạo hiểm. Khi mà rời khỏi mặt đất rồi thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro. Những cái rủi ro đó là chủ yếu là do yếu tố thời tiết và yếu tố con người nó tạo ra. Đó mà mình đối mặt với đó mà mình không xử lý được á, thì nó sẽ trở thành một cái sự cố, hoặc là nặng hơn nó là tai nạn. Có thể chết người, tự nhiên đang lúc bay lượn mà gặp cái điều kiện thời tiết nó biến đổi bất thường chẳng hạn. Những người ít kinh nghiệm, người ta chưa có dự đoán, dự báo trước thì sẽ cái rủi ro cao mà có thể là gây ra những cái tai nạn. Còn về yếu tố con người thì khi mà sinh hoạt hay là bay lượn rồi thì chuẩn bị cho cái hành trang, ví dụ như về kiến thức thì chẳng hạn, hoặc là về tâm lý, yếu tố sức khỏe phải bảo đảm cho một cái chuyến bay. nói về cái sự hấp dẫn, cái mặt tích cực. Bay lượn thì ai cũng cảm giác được rồi, khi mình bay lên thì mình sẽ nhìn với những cái góc nhìn nó khác đi rất là nhiều. Ví dụ như anh cũng bay mà ngồi trên một chiếc máy bay thì anh nhìn góc nhìn khác. Còn khi mà mình đã bay lượn một cách tự do, mình làm chủ hoàn toàn, mình có cái nhìn khác. Cái môn này nó rèn luyện cái tính kiên nhẫn và phán đoán và quyết định chính xác. Thế thì cái phong trào dù lượn hiện nay ở Việt Nam như thế nào? Hầu hết đó thì người Việt Nam mình vẫn còn xem cái môn này nó là một môn nguy hiểm chứ không phải là mạo hiểm. Có nghĩa là khi ai tham gia chơi môn này trước sau cũng sẽ gặp một cái tai nạn. Cũng có nhiều người người ta nghĩ ngược lại, người ta tham gia rèn luyện để người ta đối chọi với lại một cái điều kiện khác hơn. Thì hiện giờ cái số lượng mà tham gia sinh hoạt ở Việt Nam hàng năm phát triển không nhiều. Tập trung ở hai khu vực phía Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh và phía Bắc và Hà Nội. Anh nói về khu vực như vậy thì những điều kiện nào cần đủ để chơi môn này? Về sân bãi, về cơ sở hạ tầng, về trang thiết bị ạ? Hiện giờ thì chủ yếu vào hai điều kiện thôi. Thứ nhất là về trang thiết bị. Cái thứ hai là về sân bãi. Trang thiết bị thì đa số người Việt Nam mình cái thu nhập cũng không cao, thành ra là mua sắm một bộ trang thiết bị này cũng tương đối là nặng. Nặng là khoảng bao nhiêu? Trước hết mình phải dành ra một khoản tiền bao nhiêu để mình có thể nhập môn, rồi mình phải có một cái mức thu nhập nào đó thì mình mới duy trì mình theo chơi môn này được. Mình có thể so với những cái môn khác như là bóng đá, môn bóng rổ hoặc là tennis. Theo tôi đánh giá thì cái chi phí của cái môn dù lượn không phải là cao, nhưng mà so với lại mặt bằng của thu nhập Việt Nam mình thì nó lại là cao. Ví dụ như một bộ dù lượn mới phải mua từ nước ngoài, giá nó khoảng chừng 7-8 ngàn đô. So với mặt bằng của Việt Nam thì cao. Vâng. So với lại những cái môn chơi thể thao khác thì cái môn này cũng không cao lắm. Nói đến cái sân bãi, cơ sở hạ tầng ạ. Điều kiện mà để bay được cái dù lượn này thì đòi hỏi phải có một khu vực đồi núi không xa lắm khu dân cư để tiện cho việc đi lại. Và có những cái đường nó phải lên tới cái núi thì cái yêu cầu khoảng chừng độ cao khoảng chừng 300 mét hoặc là trên đấy. Rồi từng cái điều kiện đồi núi đó thì nó phải có cái thời tiết, khí hậu đi kèm, gọi là điều kiện bay á, nó phải phù hợp. Ví dụ như gió thì không được mạnh quá, hoặc là những cái nơi mà không có cây rừng rậm rạp quá. Các ban ngành chức năng có ban hành cái luật lệ quy định nào đối với cái môn dù lượn này hay không? Nói về luật thì Việt Nam có một cái nghị định chính phủ về quản lý hoạt động bay của những máy bay siêu nhẹ hoặc là cái mô hình bay chẳng hạn. Để thực hiện nghị định đó thì ở Việt Nam này có thành lập hai cái câu lạc bộ hàng không do bên quân đội phụ trách, là câu lạc bộ hàng không phía Bắc và câu lạc bộ hàng không phía Nam. Thì tất cả những cái hoạt động bay đều phải thông qua hai cái câu lạc bộ này tổ chức. Còn ngoài ra những cái câu lạc bộ khác chỉ là những cái nhóm để họ có một cái tổ chức về mặt nhân sự riêng. Các cái cơ quan chức năng thể thao như là Tổng cục Thể thao có những cái chương trình nào khuyến khích cho cái môn dù lượn này phát triển ở Việt Nam không? Và có những hỗ trợ nào cụ thể không? Cho đến hiện nay thì những cái cơ quan quản lý thể thao cũng chưa có gọi là cái hướng để mà phát triển cái môn thể thao này. Toàn bộ những cái môn thể thao này là do tự phát hết. Vừa rồi môn dù lượn của Việt Nam có đi tham gia SEA Games, chúng ta có đạt được cái thành tích, cái kết quả nào tại đó hay không ạ? Tham gia SEA Games này cũng là một cái bước đầu để cọ sát về cái cách tổ chức hoạt động ở quy mô là quốc tế, có nghĩa là cũng nhiều nước tham gia. Còn Việt Nam mình tham gia thi đấu đợt này thì những vận động viên không phải là có nhiều kinh nghiệm, ra là cái thành tích so với những nước bạn không cao bằng họ. Nhưng mà sau đợt mà đi thi SEA Games rồi mới thấy là cái việc thi không phải là việc chính, mà là cái việc làm sao phải nâng cao trình độ kỹ thuật ngang tầm với khu vực. Cảm ơn anh Cường đã cho chúng tôi những cái thông tin tương đối đầy đủ về cái môn dù lượn ở Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là Tấn Chương với mục thể thao. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách. Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Trong các chương trình gần đây, chúng ta đã cùng nhau điểm lại những sự kiện nổi bật nhất khiến giới trẻ quan tâm nhất trong năm 2011. Trước khi giã từ những thời khắc cuối cùng của năm cũ để chào đón năm mới Nhâm Thìn 2012, chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về những sự kiện gây sốc nhất, kinh hoàng nhất trong năm qua. Tôi là Tiệt từ Sài Gòn. Mình là Thành Nguyễn, hiện đang ở Sài Gòn. Mình là Anton Lê, hiện tại cũng đang ở Sài Gòn. Điểm qua những cái sự kiện mà các bạn cho là gây sốc nhất, kinh hoàng nhất hay là chấn động nhất trong năm vừa qua, thì bây giờ xin mời các bạn, người nào có ý kiến? Cái việc gây sốc nhất á, là một người đi biểu tình chống Trung Quốc mà bị đạp vào mặt á, thì cái đó là một cái mà thế giới rất là nhãn không thể chấp nhận được. Tại sao anh cảm thấy chuyện này là cái chuyện sốc nhất trong năm qua? Một người biểu tình để bảo vệ biển đảo của quốc gia mà bị chính những người an ninh trong nước đạp giày vào mặt, họ chà đạp lên chính những cái lòng yêu nước của người dân. Từ cổ chí kim tới giờ chưa có một cái thể chế nào thực hiện điều đó cả. Thời Pháp cũng không có chuyện đó, Pháp cũng không có chà đạp cái lòng yêu nước của người Việt tới mức như vậy. Xin mời hai người bạn còn lại có những sự kiện nào gây sốc chấn động nữa mà các bạn ghi nhận được? Cái hình ảnh cán bộ dân phòng tiến thẳng lên cung thánh của nhà thờ giáo xứ Thái Hà để hành hung linh mục tu sĩ đang cử hành thánh lễ cũng là một gây sốc đối với xã hội Việt Nam trong năm này. Anh Lê vừa nhắc tới một cái vụ việc nó liên quan tới cái căng thẳng tranh chấp đất đai giữa giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội với chính quyền. Sau những hàng loạt những cái vụ giằng co qua lại thì xuất hiện một người dân phòng đã có những cái hành động gọi là xúc phạm trong cái buổi lễ của nhà thờ Thái Hà. Bây giờ mời anh Thành. Cái vụ giết người cướp tiệm vàng ở Bắc Giang á, thì cái đó là theo mình nó rất là sốc. Thứ nhất là về cái vấn đề suy đồi đạo đức ở trong một cái giới trẻ. Qua cái bản án 18 năm dành cho luyện vừa rồi thì cũng gây lên rất là nhiều cái sự bức xúc trong dư luận. Giết ba mạng người như vậy mà mới 18 năm tù. Ngoài cái vụ việc có tính chất hình sự như vậy đó thì các bạn có ghi nhận những cái sự kiện nào mang tính chất xã hội mà nó gây chấn động, gây kinh hoàng nữa không? Cho tất cả những người dân mà gọi là đang mắc ruộng, mắc nhà, mắc vườn, mắc rẫy thì sự kiện vừa qua đó là ông Phêrô Đoàn Văn Vương đó là sau những cái phiên tòa ở địa phương rồi chính quyền địa phương giải quyết không thỏa đáng thì ông Đoàn Văn Vương đã dùng gọi là vũ lực. Người lần đầu tiên trong nhiều chục năm nay là người nông dân đứng lên dùng chính những cái vũ khí tự tạo để bảo vệ lại mảnh đất, mảnh vườn của mình. Đúng là ổng là một người hùng cho những người cày mắc ruộng á. Thì ông Đoàn Văn Vương đang xét ổng là có tội, là tội chống người thi hành công vụ, nhưng mà dư luận trong nước cũng đang nổi lên vấn đề này. Kể cả Lê Đức Anh đó cũng đã lên tiếng về vấn đề này, nghĩa là do cái sai phạm của những người thi hành công vụ. Dạ, việc mô tả ông Vương là một người hùng cho những người nông dân mất ruộng, nhưng mà liệu cái mô tả của bạn nó có thể gây tranh cãi hay không, khi mà chính những cái hành động của ông Vương cũng đã phạm pháp rồi? Để có thể gọi là anh hùng đó thì phải có những hành động hợp pháp trước cái đã, phải không ạ? Nhưng mà như chị biết, ở Việt Nam á thì đi con đường hợp pháp toàn là họ bị ép vào lực rừng cả. Tỷ lệ đơn khiếu kiện ở Việt Nam đối với đất ruộng và đất nhà tới lúc này là nhiều nhất trong tất cả các đơn kiện mà xử lý không đến đâu cả. Như vậy thì sự việc của ông Vương cho chúng ta suy nghĩ như thế nào? Những nhà nằm lực ở Việt Nam phải đối xử công bằng hơn đối với những người dân, chứ không thể là cứ dùng cái quyền quản lý đất đai của chính quyền. Nhưng mà đó. Việt Nam quy định rằng là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý. Tất cả người dân đều biết đó là bị dân, không phải sở hữu toàn dân mà quyền sở hữu là của những người có chức có quyền. Họ muốn huy hoạch tới đâu là chuyện của họ. Ý của việc là cái vụ việc của ông Vương đó cũng là một ví dụ cho thấy là căng thẳng tranh chấp đất đai, những cái quy định của Việt Nam đối với cái quyền sử dụng đất của người dân nó chưa thỏa đáng, chưa hợp lòng dân tới mức nào. Khi mà người nông dân nổi giận thì dẫn đến những cái sự việc đáng tiếc như thế. Và đây cũng là một cái sự kiện gọi là lâu lắm mới có một lần, cho nên nó gây chấn động. Các bạn khác có những sự kiện nào khác nữa không muốn góp ý rồi mình muốn ghi nhận thêm? Thực hiện ông đại biểu Quốc hội Hoàng Tùng Phước đã phát biểu rằng ở Việt Nam không cần cái luật biểu tình gây sốc cho giới trẻ Việt Nam trong thời gian qua. Tại biểu tình là cái quyền cơ bản nhất của con người, bày tỏ nguyện vọng, cái mong muốn của mình. Có ý kiến cho rằng cũng như ý kiến của bạn vừa nêu ra đó là luật cho phép biểu tình là một cái biểu hiện của mức độ văn minh, mức độ tôn trọng nhân quyền. Nhưng mà ngược lại cũng có những ý kiến cho rằng á, cái việc biểu tình chính bản thân nó có những cái hệ lụy có thể có, không mấy hay, như là biểu tình nó có thể gây ra bạo động, rồi rối loạn trật tự an ninh xã hội, hoặc là những cái hình ảnh không đẹp ảnh hưởng đến cái mỹ cảnh chung của thành phố hay là của khu vực, của địa phương chẳng hạn. Và đó cũng là cái lý do mà người ta dè dặt khi nghĩ tới vấn đề là giữ gìn trị an trật tự xã hội chẳng hạn. Thì ý của các bạn như thế nào? Những người mà họ ăn trên ngồi chóc, họ đưa ra những cái luận điệu như vậy để nhằm bảo vệ cái ghế ngồi và cái quyền lực của mình mà thôi. Dạ, các bạn khác ý kiến các bạn như thế nào ạ? Các bạn có mường tượng là nếu Việt Nam cho phép biểu tình đó, thì mặt bằng trị an trật tự của xã hội Việt Nam nhìn chung nó sẽ không được ổn định như ngày hôm nay không? Cái biểu tình là cái quyền căn bản để mình thể hiện cái chính kiến của mình. Và cái việc mà để giữ cho cái việc mà bạo động hay không thì đó là thuộc về trách nhiệm của chính quyền, và chính vì điều đó nên phải cần có luật. Vâng, đó là mình phân tích về cái chuyện là gây sốc và liên quan tới biểu tình. Ngoài ra còn những cái sự việc nào gây kinh hoàng nào khác nữa không ạ? Sự kiện mà 17 thanh niên công giáo cho tới lúc này đã bị bắt. Rất nhiều người đã hơn 4 tháng rồi chưa bị xét xử, mà toàn là bị chụp mũ là chẳng hạn như là tuyên truyền chống nhà nước. Cái việc mà 17 thanh niên công giáo bị bắt đó, vì sao anh cho rằng cái việc này nó gây kinh hoàng cho giới trẻ? Ở cái mức độ như thế nào và cái thông điệp nó gửi gắm cho giới trẻ từ cái việc này? Thông điệp khi anh mà hoạt động bên cái hàng bảo vệ sự sống bên công giáo, rồi anh có thể là tham gia truyền thông bên truyền thông cứu thế hoặc là truyền thông nào đó, thì anh cũng có thể là bị bắt bất kỳ lúc nào và bị giam tù bất kỳ lúc nào, chụp bất kỳ những cái mũ nào, bất kỳ những cái tội nào. Một điều mà không thể tưởng được. Rất đáng kinh hãi. Vâng, nhưng mà từ cái sự việc này thì liệu cho người trẻ Việt Nam có hãi? Từ sự việc đó lúc đầu thì đúng nhìn vào sợ, nhưng mà sau đó nó cũng quen và đủ can đảm. Cũng nhờ ơn Chúa nên tôi cũng can đảm mà đang nói với chị đây. Ngoài cái sự việc đó, xin mời những ý kiến khác, còn những sự việc nào nữa không ạ? Sự kiện mà những thanh niên Tin Lành Công giáo và những người yêu nước đã bị bắt trong thời gian qua đó không gây sốc, nhưng mà thực tế là rất là kinh hoàng đối với lại giới trẻ và trong nước. Thì các bạn đang bị bắt á, thì hầu hết là người yêu nước nhiệt thành với công tác xã hội cũng như là giáo hội. Các bạn ấy đã tham gia vào các nhóm bảo vệ sự sống, đi cứu trợ đồng bào nghèo khổ, làm những cái việc rất là có ích và có lợi cho xã hội. Một cái xã hội đã bị biến dạng. Mình sống trong cái xã hội này, mình chứng kiến những cái đó và mình đã sẵn lòng mình bày tỏ những cái nguyện vọng của mình. Không còn sợ sệt, tự tin hơn và có một chút gì đó mình tự hào hơn. Dạ, bây giờ xin mời ý kiến của anh Thành. Những cái trường hợp mà công an đánh người thời gian gần đây nè, và mới đây nhất mà còn suy nghĩ cho tới bây giờ là cái câu nói của Trung tá Nguyễn Văn Ninh trước tòa là không có hối lỗi, cái này là tai nạn nghề nghiệp. Cái đó theo Thành thấy nó là một cái báo động, tại vì một cái người mà trung tá 36 năm trong cái ngành công an với mạng người mà nói chỉ là một cái tai nạn thì nó nói lên một cái vấn đề sâu xa ở đó, là một cái bản chất rất là nguy hiểm cho người dân. Với là một bản án 4 năm tù á, thì mọi người rất là bất an, tại vì mà mạng người chỉ trả giá bằng mấy năm tù. Đáng lẽ công an là bảo vệ người dân, nhưng mà ngược lại xem cái mạng sống của người dân chỉ là một tai nạn trong nghiệp vụ của mình thì thật sự rất là ghê gớm. Nhà Thanh vừa nhắc tới vụ án của ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội không đội nón mũ bảo hiểm và bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết, và cái vụ án vừa được xét xử với bản án 4 năm. Và năm nào nó cũng có cái vụ mà công an đánh chết người, cái bạo lực trong ngành công an bây giờ càng ngày càng gia tăng đó. Thì rất nhiều trường hợp là công an dùng nhục hình á, tra tấn á, và mới đây nhất trường hợp ở Nha Trang, hai công an hình sự tra tấn dùng nhục hình roi điện rồi chích cái người phụ nữ. Trước đó nữa là cái trường hợp của anh Nhật ở Bình Dương là bị tra tấn cho tới chết, cái vụ mà không biết ăn cắp hay là không. Cái đó là một vấn đề báo động hiện hữu hàng ngày ở cuộc sống của người dân Việt Nam, là công an bây giờ nó là hiểm họa rất là ghê, theo mình cảm nhận như vậy đó. Ví dụ thứ hai thì Thành xin nói thêm một vấn đề mà nó gây cái sốc nữa là thường xuyên có những gọi là quần chúng tự phát, biểu tình yêu nước thì lại bị dẹp rất là gọn. Còn quần chúng tự phát thì ở bất cứ chỗ nào có mâu thuẫn thì quần chúng tự phát người ta lại nổi lên, trở thành một cái vũ khí đối đầu đối với nhân dân chân chính nữa. Có người nói là quần chúng tự phát là do chính quyền kia, nhưng mà ví dụ như chính quyền nó không phải, đó là dân tự bức xúc đưa lên. Nhưng mà nếu dân tự bức xúc đi mà để mà gây ra những cái cảnh bạo động như vậy thì trách nhiệm cũng thuộc về chính quyền, vấn đề mà quản lý không có tốt. Cái sự an nguy của người ta rất là nhiều, ngoài công an là bây giờ lại quần chúng tự phát rồi là giang hồ này kia nữa. nhiều thứ tự phát quá. Họ càng ngày càng bất an đó, nó vậy đó. Yeah. Quay lại với cái vấn đề tôn giáo và những cái hiện tượng gây sốc á, thì mình thấy cái sự kiện ở giáo xứ Mỹ Lộc, khi mà nhà cầm quyền thì họ đã bố trí hàng trăm công an ninh dân phòng á, mặc thường phục na ná cái kiểu quần chúng tự phát á, tấn công đánh đập đồng bào đây một cách rất là dã man, đã khiến cho 11 người đi bệnh viện, có những người trong tình trạng rất là nguy cấp. Cái bể nước sinh hoạt của giáo xứ ở trong nhà xứ là bị bỏ thuốc độc vào. À, đồng bào giáo dân ở đây đi chợ là cứ bị cái lực lượng này ra hành hung đánh đập một cách rất là dã man, cũng là một sự đàn áp tôn giáo rất là dã man. Rồi cái việc gần đây á, nhà nguyện Còn Khuông cũng ở Vinh luôn đã bị đặt bơm, cũng là quần chúng tự phát tới nhà thờ quậy phá. Sau đó một hai tuần có hai người đi xe máy tới đó lúc 2 giờ sáng là giục bơm tự chế vào nhà thờ và nổ hư hại cái máy trước của một cái nhà nguyện đó. Về phía chính quyền thì cái sự can thiệp của họ như thế nào? Công an tỉnh và huyện lên điều tra, tới lúc này thì chưa nghe tin tức điều tra ra sao. Vâng, cũng là một sự kiện gây sốc. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã giúp Trà My điểm lại một số sự kiện gây sốc nhất ở Việt Nam trong năm qua. Các bạn liệt kê cũng khá nhiều, trên chục sự việc. Nếu mà phải bình chọn, lựa ra một cái sự kiện gây kinh hoàng nhất, chấn động nhất trong năm qua, các bạn nghĩ rằng đó là sự kiện nào? Sự kiện người yêu nước mà bị công an an ninh đạp vào mặt là cái sự kiện gây sốc nặng ký nhất trong xã hội Việt Nam trong năm vừa qua. Dạ, các bạn khác có đồng ý không hay là có ý kiến nào khác? Tôi có đồng ý đó, tại cái đó là một trong những vấn đề mà tôi nêu ra lần đầu tiên mà đúng là sốc thiệt. Thành, ý kiến của anh sao ạ? Anh cảm thấy cái vấn đề đạp mặt là vấn đề mà nổi trội và sốc nhất năm. Cùng nhau điểm lại những sự kiện gây sốc và chọn ra cái sự kiện gây sốc nhất thì suy nghĩ của người trẻ. Người trẻ chúng ta phải làm một cách nào đó để cho cái thể chế không được chà đạp cái nhân phẩm con người, mà đặc biệt là nhân phẩm của những người thể hiện cái lòng yêu nước của mình. Các bạn nghiệm ra được những điều gì từ những cái sự việc gây sốc này? Cái sự kiện cái anh thanh niên đó bị viên công an đạp vào mặt, cho chúng ta thấy là thể yêu nước là bị đạp vào mặt hoặc là bị bắt bỏ tù. Dạ, anh Lê nghiệm ra một điều là hễ yêu nước là dễ bị hành hung. Thì người trẻ có thể làm gì để có thể bảo vệ những cái gì mình cho là chính đáng và chống lại những cái điều tiêu cực trong xã hội? Là cái cú đạp nó gây một cái rất là sốc trong vấn đề gọi là sốc trong tâm lý của giới trẻ, khiến giới trẻ ta nhìn nhận rất là nhiều vấn đề đằng sau cái vấn đề cú đạp đó. Nó là một sự xúc phạm trước mắt, nhưng mà đằng sau cái cú đạp nó thể hiện nguyên một cái sự gọi là coi thường nhân dân, xúc phạm lên cái tinh thần tự tôn dân tộc. Vâng, ý của anh là người trẻ nhìn vào đó có những cái suy ngẫm, mình nhận thấy những cái không hay, những cái tiêu cực, thì mình có thể làm gì để có thể khắc phục được những cái điều không hay đó không ạ? Để mà đóng góp thì thật sự nó còn rất là giới hạn ở Việt Nam. Và cái đóng góp duy nhất theo mình ở thế hệ trẻ hiện nay thì chỉ có lên tiếng nói. Đúng, giới trẻ lên tiếng và tiếp tục lên tiếng. Mình nói về những cái sự kiện gây sốc nhất, kinh hoàng nhất và chấn động nhất theo ghi nhận của ba khách mời của chương trình hôm nay thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng còn rất là nhiều cái sự việc khác nữa. Mình chưa có dịp mình tóm lược được hết thì mong là quý thính giả đóng góp với chương trình. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cảm ơn Trà My và xin chúc bình an hết tất cả quý thính giả của đài VOA. Bạn hãy vang lên lời ước thiêng liêng. Chúc năm sống hòa bình hòa bình. Chúng ta vừa nghe ba thanh niên trong nước bàn về những sự kiện gây chấn động đối với giới trẻ trong năm qua. Các bạn nghe đài có ý kiến muốn đóng góp, xin vui lòng bình luận và trao đổi trên tạp chí Thanh Niên trong phần chuyên mục đặc biệt trên trang web của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, voatiengviet.com. Các bạn trẻ muốn trực tiếp thảo luận những chủ đề của tạp chí Thanh Niên Đài VOA, xin email số phone về vietnamese@voanews.com. Trà My rất hân hạnh mời các bạn tham gia. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một cái Tết như ý và một năm mới an lành, đầy phúc lộc. Tạp chí Thanh Niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Quý thính giả đã nghe chương trình 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe hay nghe lại chương trình này tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, ông William Burns, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục dành ưu tiên rất cao cho quan hệ đối tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một sự hợp tác dựa trên lợi ích của cả hai bên và sự tôn trọng lẫn nhau. Và trong những năm tháng tới đây, điều đó vẫn tiếp tục gia tăng đối với cả hai nước. Phó Bộ trưởng Burns đã có những cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu và Thứ trưởng Ngoại giao Feridun Sinelolulu của Thổ Nhĩ Kỳ về nhiều đề tài mà hai nước có cùng quan tâm và lợi ích chung, trong đó có những diễn biến tại Iraq, nhu cầu cần có đoàn kết quốc tế tại Iran, tình hình suy sụp tại Syria, những phương cách điều hợp chặt chẽ để hậu thuẫn bước chuyển tiếp dân chủ tại Ai Cập và củng cố những nỗ lực chống khủng bố chung của hai nước. Ngoài việc mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại song phương,